Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 60, xóa bỏ. Từ tiểu, ta vẫn đối với chính mình tốc độ chạy trốn rất có tự tin. Cho dù ta sẽ không cái gọi là khinh công, nhưng là khinh thân công phu cùng khinh công có bản chất khác biệt. Ở sư phụ vô tình hay cố ý đúc luyện hạ, chung quy là có chút nhi cơ sở. Cộng thêm, thường thường là trốn tránh sư phụ thiết quyền, ở trên núi dưới núi thượng thoan hạ khiêu, huấn luyện. Ta chạy bộ tốc độ là cực nhanh, nhưng là, bây giờ ta nghe đến bên tai vù vù vang dội phong thanh, lại cảm giác mình tốc độ là chậm như vậy, đặc biệt là còn phải cố kỵ bên người đồng bạn, tốc độ càng không mau nổi. Thực ra, hết thảy các thứ này đều là ta ở gấp bên dưới suy nghĩ nhiều. Thực tế thì, ta mau hơn nữa thì có ích lợi gì? Coi như khôi phục khi đó vũ gia đình phong khinh công. Tỉ như cái gì nhất vĩ độ giang, đạp tiết vô ngân, ta làm là một cái nhân, cũng không khả năng chạy qua một cái thương ưng. Đồ chơi này nhưng là bay trên trời. Ta cố nén cấp tốc chạy băng băng, phổi thiếu dưỡng cảm giác, chạy đến lộ sơn bên cạnh, nói lớn tiếng đến, ta trước không hỏi ngươi tại sao, ngươi nói cho ta biết giải quyết như thế nào. Lộ sơn vừa chạy, một bên sắc mặt khó coi nói với ta đến. Cái này thương ưng bị tự miếu cao nhân phụ linh. Nó có thể tổn thương không chúng ta. Nhưng sẽ vẫn đối với chúng ta tinh thần tiến hành quấy nhiễu. Giống như mới vừa rồi như vậy. Hơn nữa bết bát nhất. Chúng ta hành động sẽ một mực thuộc về nó dưới sự theo dõi. Sương mờ u bàn chân chi khu A. Bởi vì nói quá nhanh. Lộ sơn vừa chạy. Một bên thở mạnh hơi thở. Không khỏi liền dừng một cái. Nhưng ta nghe sau khi, nhưng không kinh hãi, mà là trong lòng một đoàn loạn ma, ta lại gặp như vậy thuật pháp. Đã từng, sư phụ muốn ta nghiên cứu qua mật tông thủ quyết, nói là giải một ít mật tông thủ quyết. Đối với đạo gia thủ quyết hiểu cùng vận dụng cũng sẽ có nhất định đề cao. Nếu nói đến mật tông, sư phụ khi đó cũng liền thuận đường nói đến dấu Phật giáo. Còn có quan hệ với nơi này một ít tin đồn thú vị cùng thuật pháp. Một người trong đó thuật pháp sư phụ đặc biệt đề cập tới. Đó chính là tinh thần lực cường đại nhà sư có thể đối với nơi này sinh vật tiến hành phụ linh. Để cho những sinh vật này biến thành ánh mắt bọn họ. Thậm chí bọn họ công kích vũ khí sắc bén. Liên quan tới cùng sinh vật giữa một ít gì đó. Tây Tạng nhà sư so với chúng ta làm xong. Thậm chí xa cao hơn nhiều chúng ta đạo gia. Ngọn nguồn chính là ở chỗ hắn chúng ta đối với sinh mệnh tôn trọng cùng tôn sùng. Xa lớn xa hơn chúng ta người Hán. Người biết, ở Tây Tạng có địa phương không ăn ngư. Có địa phương không ăn vó loại. Mang chảo sinh vật. Có địa phương sẽ không ăn trên trời chim. Đây chính là một loại kính sợ tôn trọng. Cho nên phụ linh sinh vật thuật pháp. Bọn họ xa cao hơn nhiều chúng ta đạo gia. Ta cũng sẽ không kỳ quái. Khi đó ta, chính trầm mê ở sư phụ cất giữ một quyển liên quan tới Tây Phương thuật pháp sách vở. Lúc ấy nghe còn xem thường. Chỉ nói là một câu. Vậy quá được, chúng ta Hoa Hạ cũng không có đức lỗ y sao? Cái kia chính là câu thông tự nhiên chủng tộc. Lúc đó chỉ là không thèm để ý một câu nói đùa. Bây giờ gặp, mới biết lợi hại, ở chút nào không phòng bị dưới tình huống. Chúng ta một đám người cũng được xưng trẻ tuổi cao thủ. Đều đang toàn bộ chúng chiêu. Đây là cái gì dạng lực lượng? Hơn nữa, sinh linh chủng loại đa dạng. Cái này căn bản là khó lòng phòng bị thuật pháp a. Nghĩ tới đây, ta không chỉ là nội tâm một đoàn loạn ma. Già đầu cũng đi theo tê dại. Không khỏi lớn tiếng nói với Lộ Sơn đến. Biệt giới thiệu đồ chơi này. Nói biện pháp a. Nói đơn giản, phá thuật này pháp, liền một câu nói, dùng tinh thần lực phá tinh thần lực, chính là dùng tuyệt đối cường đại tinh thần lực, xóa bỏ phụ với cái kia thương ưng trên người tinh thần lực. Lộ Sơn thở hồng hộc nói đến, nhưng là này nói tương đương với không nói a, nếu như bị phụ linh sinh vật là một cái heo cái gì, cách chúng ta không tới xa 50 mét, dùng tinh thần lực xóa bỏ phụ với trên người nó tinh thần lực. Đây tuyệt đối là một món không thể nào chuyện khó. Ta cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề ở chỗ. Cái này thương ưng ở trên trời. Ta muốn dùng biện pháp gì? Chẳng lẽ ta cũng bay đến bầu trời? Tuy nói tinh thần lực là một loại lực lượng vô hình. Nhưng là nó so với linh hồn lực hạn chế lại lớn hơn nhiều lắm. Linh hồn là hư vô phiêu miểu đồ vật. Mà tinh thần lực là phụ với người nhục thân sinh ra một loại sức mạnh. Là có cụ thể hạn chế. Liền giống như một người không có tri giác. Hắn là không có tinh thần lực. Nhưng là nếu như hắn còn lưu lại có linh hồn trong thân thể. Người không thể nói hắn không có linh hồn lực. Kia có thể dùng linh hồn lực đi thắt cổ sao? Nghĩ tới đây, ta lớn tiếng hỏi một câu. Dĩ nhiên có thể. Nếu như linh hồn ngươi lực có thể giết chết cái kia thương ưng. Phụ tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ tản đi. Lộ Sơn lớn tiếng nói với ta đến. Nếu như là như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngốc hổ lên trời xuống đất đều có thể. Ta hoàn toàn có thể để cho ngốc hổ đi làm chuyện này chứ sao? Nghĩ tới đây, nội tâm của ta hơi chút thả lỏng một chút. Lộ Sơn nhưng thật giống như nhìn ra ý tưởng của ta. Nói đến, người triệu hoán ngốc hổ đi ra cũng cần ngưng thần tĩnh khí. Cũng phải thi thuật, người có thể chống đỡ được món đồ kia quấy nhiễu sao? Liên quan tới Lộ Sơn cái vấn đề này, ta cũng không biết, cho nên ta dừng lại. Ở có phòng bị dưới tình huống, cái này thương ưng cũng không thể giống như mới vừa rồi như vậy ảnh hưởng ta suy nghĩ. Nhưng ta chỉ muốn vừa thử nghiệm đến tiến vào tồn nghĩ trạng thái. Cái kia thương ưng hí sẽ vang dội ta toàn bộ đầu. Căn bản không có biện pháp thành công. Rất lợi hại. Ta trưởng than một hơn. Chỉ là phụ một vệt tinh thần lực ở nơi này chỉ thương ưng trên người. Là có thể đem chúng ta ảnh hưởng tới mức như thế. Nếu như kia người tăng nhân thật xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Há chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên, đi càng xa, trải qua càng nhiều. Ta lại càng phát hiện mình giống như một cái ếch ngồi đáy giếng. Biết quá ít, có thể rõ ràng bây giờ không phải là cảm khái thời khắc, mà là phải giải quyết thời khắc. Tựu giống với bây giờ, ta dừng lại, mọi người cũng đi theo dừng lại. Cái kia thương ưng cũng liền theo dừng lại. Ở chúng ta bầu trời quanh quẩn không dứt, coi như Lộ Sơn không nói. Ta cũng biết, nếu như không nhanh điểm nhi giải quyết nó. Chính chủ sẽ tới, nếu không cần gì phải giám thị chúng ta. Tình huống nguy cấp nột, mồ hôi lạnh rậm rạp chằng chịt bất mãn ta cái chán. Nếu như không thể tiến vào tồn nghĩ trạng thái, ta chính là một cái tàn tật nhân. Trừ dựa vào phù lục, bất kỳ thuật pháp đều không thể thi triển ra. Nên làm cái gì, mà những người khác không biết phát sinh cái gì. Trố mắt nhìn nhau, mà vào lúc này. Chạy ở chúng ta bên cạnh đại khái là nghe thấy chúng ta đối thoại thưa tâm ca. Bỗng nhiên đi tới, dùng một loại quỷ dị ngữ điệu, nói với mọi người đến, một cái nhỏ ưng ưng sao. Ta đi thử một chút, ôn nhu mị hoặc cộng thêm chút khinh bạc cùng khinh miệt ngữ khí. Còn có tiểu ưng ưng, ta không khỏi trông nom tâm ca liếc mắt, hắn đây là ghét bỏ ta mồ hôi lạnh không đủ nhiều sao. Dùng như vậy ngữ khi nói chuyện, nhưng ở nhìn một cái bên dưới, thừa tâm ca cặp mắt mơ hồ lộ ra màu xanh biếc. Đây không phải là thừa tâm ca, là non hồ ly, người này lại đi ra, nó phảng phất thói quen như thế, luôn là ở chúng ta cùng với nó chủ nhân thừa tâm ca không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống xuất. Hiện, kết hợp lần trước vạn quỷ chi hồ tình huống. Ta rõ ràng có thể cảm giác được cái này non hồ ly nào đó tính cách đặc thù. Đó chính là dị thường háo thắng. Bất quá, nếu nó xuất hiện, cái này thương ưng hẳn liền không thành vấn đề. Chỉ là, ta vẫn là không nhịn được thương hại trông nom tâm ca liếc mắt. Giờ phút này thật dị thường yêu nhã dùng trên chìa khóa dao cắt móng tay sửa móng tay. Ngón út có chút kiều. Lại nói yêu nhã là yêu nhã. Nhưng... ta quyết định không đem thừa tâm ca như vậy hình tượng nói cho hắn biết. Ta sợ hắn thanh tỉnh sau này sẽ cho gọi ra non hồ ly. Tiếp lấy bóp chết nó. Tiểu ưng ưng rất lợi hại phải không? Nhìn các ngươi cái này bộ dáng chật vật. Sửa xong móng tay. Thừa Tâm Ca hướng về phía ánh mặt trời giơ lên tay hắn. Đang quan sát hắn móng tay. Nhưng vào lúc này, ta cảm giác Thừa Tâm Ca không khí chung quanh cũng trở nên có chút dính mồ hôi. Đây là tinh thần lực đến độ cao nhất định, tiết ra ngoài với thân thể bên ngoài. Thực chất hóa một loại biểu hiện, giống như ở trong nước gợn xem người. Mà hắn cặp mắt, màu xanh biếc nặng hơn. Mà bản thân màu đen lại đến một loại không nói ra óng ánh trong suốt trình độ. Cảm giác rất là quỷ dị. Nhìn như ở vô tình sửa móng tay. Nguyên lai non hồ ly cái tên kia đã tại âm thầm chuẩn bị. Ở vô hạn tăng lên tụ tập tinh thần mình lực. Thời gian phảng phất ngừng vào giờ khắc này. Dưới ánh mặt trời Thừa Tâm Ca đang quan sát ngón tay của mình. Nhưng cũng chỉ là như vậy dừng lại 2 giây. Cái kia dưới ánh mặt trời thủ chợt nắm chặt quyền. Sau đó nhanh chóng thu hồi. Lúc này Thừa Tâm Ca rốt cuộc bùng nổ. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm cái kia thương ưng. Hai tay túi phụ, cả người sóng mắt lưu truyền. Khóe môi nhếch lên một tia tà mị nụ cười. Lộ ra cả người tràn đầy mị lực lại tràn đầy mị hoặc. Trong khoảnh khắc đó, trên trời cái kia thương ưng rõ ràng tiếng hí thì không đúng tinh thần sức lực. Ở một vùng không gian bên trong lặp đi lặp lại trên dưới bay lượn. Đã không có thể chi phối di động. Nhìn liền giống bị vây khốn. Trông nom Tâm Ca biểu tình dễ dàng. Lần này đấu pháp, đối với hắn mà nói không tính là gánh nặng quá nặng. Ngay cả hồ ly thính cùng hồ ly đuôi cũng không có lộ ra. Có thể trên thực tế ta biết, thiên bách loại đấu pháp chung, tinh thần lực giữa đánh nhau nguy hiểm nhất bất quá. Không cẩn thận liền sẽ biến thành hoàn toàn kẻ ngu. Không có tinh thần lực, hồn phách chung hồn cũng sẽ bị thương tổn, thậm chí tản đi. Có thể nó hết lần này tới lần khác đang không có ngưng tụ ảo ảnh thời điểm. Nhìn chính là như vậy không có chút rung động nào. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Thừa Tâm Ca biểu tình từ đầu tới cuối duy trì đến nhất trí. Làm cho Tiếu Đại Thiểu có chút phiền não. Ở bên tai ta không ngừng nói. Này Tô Thừa Tâm muốn giả bộ tà mị đẹp cuồng nam tử giả bộ bao lâu à? Ta rất là không nói gì chờ đợi. Ở đại khái quá nam. 6 phút sau này, cái kia thương ưng bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó nhanh chóng hạ xuống. Dãy giụa mấy cái, lại lần nữa bay lên bầu trời. Hướng xa xa bay đi. Chuyện này, ta có chút không có phản ứng kịp. Lộ Sơn lại quơ múa một chút nắm chặt quả đấm. Nói đến, Thừa Tâm thành công. Thành công sao? Ta quay đầu nhìn về phía Thừa Tâm Ca. Giờ phút này hắn chính bất mãn quyệt miệng. Ở gì ra gì dầm nói đến. Cái này Tô Thừa Tâm đang làm cái gì mà. Cả người trên dưới gương cũng không có cùng nơi. Ta đánh một cái lạnh run. Lần nữa thể tuyệt đối không đem Thừa Tâm Ca bây giờ bộ dáng nói cho hắn biết chính mình. Mà Lộ Sơn lại một lần giống như phản ứng kịp một dạng giống đến. Nhanh, chạy nữa. Lần này lương tử đã kết đại. Thừa dịp bây giờ tạm thời an toàn. Chúng ta chạy mau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.